Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, 465 dần dần biến mất trí nhớ. Hạ, Orochimaru cũng không triệt, bởi vì hắn không biết rõ Ruri có còn hay không khác. Đừng, ảnh phân thân, mà hỏi Ruri nói, hắn chính là một câu, không có a, ta nào có cái gì ảnh phân thân ở bên ngoài. Ngay cả tại trái đất cái kia hắn đều không nhớ. Không được, Ruri, người trước phải đem ngươi trí nhớ đều lưu lại. Ta cảm giác ngươi mất trí nhớ còn tại lan ra. Theo tốc độ này đi xuống. Nếu như ngươi ngay cả nhận biết chúng ta trước trí nhớ cũng không có nói. Sẽ cho ra việc lớn. Orochimaru lo lắng nói. Hắn chủ yếu là sợ Ruri nếu là đột nhiên quên bọn họ. Sau đó tới một câu, các ngươi là ai? Không nên tới. Siêu thần La Thiên Trinh. Tốt đi. Toàn bộ nhẫn giới liền có thể tại tiếng cười nói trong đánh ra gờ gờ. Phải biết rõ Ruri từ có không gian bảo thạch sau đó. Tại mỗi cái trong vũ trụ chăn trở hấp thu năng lượng. Thật là thành một cái di chuyển nhiên liệu kho. Cái gọi là thập vĩ Jinchuriki Chakra lượng ở trước mặt hắn thật là không đáng chú ý. Đem ta chỉ nhớ đều lưu lại. Thế nào lưu? Ruri nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía Orochimaru. Đương nhiên là dùng ảnh phân thân. Đây là phương tiện nhất phương thức. Ảnh phân thân. Là thế này phải không? Ruri đưa ngón tay thả vào trước người. Kết ảnh phân thân ấn. Oành. Một cái ảnh phân thân xuất hiện. Như vậy thì tốt. Orochimaru đang muốn nói như vậy có thể tạm thời an tâm. Sau đó đi nghĩ biện pháp chuyên tâm giải quyết Ruri mất trí nhớ vấn đề. Nhưng là sau một khắc, ngoài ý muốn tự xuất hiện. Oành, ảnh phân thân mới vừa xuất hiện mấy giây. Lập tức lại làm sao tới liền thế nào trở về. Chuyện gì xảy ra? Orochimaru có chút sờ không đến đầu não. Người khác cũng đều mặt đầy khẩn trương nhìn xem Ruri. Ruri chính mình thật giống như cũng không biết rõ xảy ra cái gì. Không biết rõ, ta thử lại lần nữa. Ảnh phân thân chi thuật. Oành, oành, lần này, ảnh phân thân cơ hồ vừa mới xuất hiện liền vỡ biết. Nhìn thấy, ngoặc kép chấm chấm, giống vậy lời nói vang lên. Tại chỗ người chính giữa, có cô sai như vậy bạch nhãn huyết kế giới hạn. Cũng có Uchiha Fugaku cùng Uchiha Itachi như vậy Seragon huyết kế giới hạn. Còn có Orochimaru cái này hiện nay Rinnegan người nắm giữ. Bọn họ tại Ruri lần này sử dụng ảnh phân thân trước một giây liền mở mắt. Từ quan sát kỹ lấy. Kết quả thật đúng là để cho bọn họ nhìn thấy dị thường. Tại Ruri ảnh phân thân xuất hiện chớp mắt. Ảnh phân thân trong con ngươi. Phản chiếu ra một cái kỳ lạ đồ án. Một cái đồng hồ báo thức đồ án. Một cái đồng hồ báo thức đồ án. Là trong cái gì thuật sao? Nhưng là không nên a, Itachi nghi hoặc nói. Ruri thực lực hắn chính là bao nhiêu biết một ít. Không giống Naruto Sasuke như vậy không hiểu. Cũng sẽ không trong cái gì thuật đi. Dĩ nhiên vấn đề tìm tới. Như vậy tiếp theo liền phải thật tốt giải quyết chuyện này. Orochimaru đôi trưởng trước người. Một đôi Rinnegan xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này cách dùng cũng là chính bản thân hắn lấy ra. Nói là tương đối dễ dàng. Nguyệt độc thuật này Orochimaru hiện tại cũng là dùng rất nhuần nhuyễn. Dùng thuật này trực tiếp đem Ruri kéo vào nguyệt độc trong không gian. Có thể càng thêm thuận lợi nhìn ra Ruri rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một vòng huyết nguyệt treo ở thiên không. Vắng lặng đại địa trên. Orochimaru im lặng từ dưới đất chui ra ngoài. Nhưng là khi Orochimaru ra sân thời gian sững sờ. Mặt trăng phía sau, có một cái đen kịt bóng người to lớn, mà bốn phía, trừ hắn, lại không có người khác. Như vậy nói cách khác, cái kia đứng ở mặt trăng phía sau bóng người to lớn chính là Ruri. Ruri đứng ở mặt trăng phía sau, giống như là một cái đại địa đều không cách nào chứa cự nhân. Không thể làm gì khác hơn là dựng thân cùng trong thái không. Mà mặt trăng... Chỉ là trong tay hắn một viên viên đạn mà thôi. Đây là thuần túy tinh thần chiếu. Nếu như là người bình thường, tiến vào nguyệt độc không gian. Như vậy hắn còn bất quá là một người bình thường mà thôi. Mà Orochimaru có thể tại nguyệt độc trong không gian chế định quy tắc, khống chế hết thảy, nhưng là Ruri tại nguyệt độc trong không gian, tinh thần lực phản ảnh xuất hiện hình tượng là một cái có thể tướng tinh cầu nắm trong tay cự nhân. Cái này phải thế nào chơi đùa? Orochimaru nhìn thấy thân thể này so tinh cầu còn lớn hơn Ruri tinh thần thân, chỉ cảm giác nhức đầu. Cái này loại cấp bậc tinh thần lực, coi như là nguyệt độc cũng giam không được. Chỉ cần Ruri một cái không phối hợp, tùy thời cũng có thể trực tiếp tránh thoát nguyệt độc giới hạn, đánh tan cái thế giới này. Orochimaru khống chế lấy nguyệt độc không gian quy tắc, đem thân thể của mình phóng đại lại phóng đại. Chung quy xem là khá cùng Ruri bình thường đối thoại. Orochimaru, cái này là nguyệt độc không gian sao? Ừ, đúng, cho nên Ruri hiện tại liền nguyệt độc đều không nhớ sao? Bất quá, tốt giống như vậy có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Orochimaru lẳng lặng quan sát lấy Ruri hai mắt, phát hiện hắn một chỉ trong ánh mắt, lại có lấy vừa vặn ảnh phân thân trong mắt xuất hiện kia tên kỳ quái đồng hồ báo thức đồ án. Đen kịt Kurom trong lỗ, một cái kim sắc giản bút họa đồng hồ báo thức đồ án. Mà một con khác trong mắt, chính là Nguyệt Chi nhãn đồng văn. Ruri, ngươi không có phát hiện ngươi hắc ám mắt trong nhiều hơn một ít gì đó sao? Orochimaru thăm dò lấy hỏi. Ồ, Ruri cau mày, sau đó cảm thụ xuống. Không có a, nguyệt độc không gian đối với Ruri cùng Orochimaru mà nói, chỉ là một đem tinh thần đơn độc tách ra quan sát địa phương. Tùy thời có thể câu thông thân thể, nhưng là ngươi hắc ám mắt trong quả thật có lấy đồ vật. Chính ngươi nhìn đi. Orochimaru tiện tay chế tạo ra một chiếc gương. Sau đó Ruri liền trong gương nhìn thấy trong mắt mình cái kia đồ án. Đồng hồ báo thức, đây là vật gì? Ruri mình cũng không biết rõ đây là một cái gì. Nếu như chúng ta không biết rõ cái này cái là thứ gì, kia sợ rằng rất khó làm ra ứng đối. Orochimaru nói, trừ cái này rõ ràng đồ án bên ngoài, hắn chẳng có cái gì cả cảm giác. Giống như là vật này chỉ là một như ảo ảnh, mà Ruri mình cũng không có ở thân thể của mình trong nhận ra được khác thường. Nói rõ ràng vật này ẩn núp tính rất tốt, không dễ dàng trừ, ngoặc kép, vân vân. Ta thật giống như cảm giác, thật giống như có đồ tại hấp thu hắc ám chi nhãn ma lực. Mặc dù không nhiều, Ruri đột nhiên nói, bởi vì phát hiện hắc ám mắt trong khác thường, cho nên Ruri tại nguyệt độc không gian thời gian này lưu tốc thả chậm địa phương hảo hảo cảm giác. Một phen, như vậy, mới rốt cục nhượng hắn nhận ra được dị thường. Hắc ám mắt đang bị không biết tên đồ vật hút lấy lực lượng. Hơn nữa còn là phi thường lực lượng khổng lồ. Nhưng là cổ lực lượng này đối với Ruri tự mình tiến tới nói, quả thật sáng không đủ nói. Bởi vì hắn hiện tại bản thân năng lượng dự trữ quá dồi dào, quá to lớn. Hắc ám mắt trong bị trộm lấy năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng là tại tổng số trước mặt cũng là sáng không đủ nói. Nếu như không phải lần này kiên nhẫn đi xuống kiểm tra, nói không chừng còn phát giác không. Một mực bị ngu dốt đi xuống, một mực bị trộm lấy năng lượng, dĩ nhiên tìm tới. Hãy mau xử lý thoáng cái đi. Orochimaru nói đến. Ừ, ta thử trước một chút phong ấn. Lui ra ngoài đi. Được. Nguyệt độc không gian vỡ biết. Hai người ý thức trở lại hiện thực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.